Cửu vực kiếm đế, chương 273, tân nhiệm các chủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sở Phong miên dạng này một tôn sát tinh ở Hàn Tiết Các bên trong. Hàn ngưng thánh giả đều sẽ ăn ngủ không yên. Hiện tại tha hy vọng nhất liền để cho Sở Phong miên rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt dạng này một người điên, cũng không có người nguyện ý lại đi trêu chọc. Sở Phong miên tính cách, quả thực là vô pháp vô thiên một người. Làm việc xưa nay sẽ không đi kiêng kỵ cái gì. Dạng này người, tuyệt đối là bất kỳ thế lực nào đều không muốn đi trêu chọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Mỗ lập tức đi ngay. Sở Phong miên cười cười. Đối bên cạnh Hàn Nguyệt Ly mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi. Nói xong, Sở Phong miên chính là quay đầu. Chuẩn bị muốn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chậm rãi, dừng bước, Hàn ngưng thánh giả đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lên tiếng đối Sở Phong miên hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao? Sở Phong miên quay đầu. Thân hình dừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong miên, mấy ngày nữa chính là lục quốc chinh chiến mở ra thời gian. Chuyện này ngươi hẳn phải biết a. Hàn ngưng thánh giả chậm rãi mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục quốc chinh chiến, lúc đầu chúng ta Hàn Tuyết Các liền là nhân tài tàn lụi. Hiện tại đương nhiệm các chủ Hàn Huyền Băng cũng đã vẫn lạc. Lần này lục quốc chinh chiến, chỉ sợ là chúng ta Hàn Tuyết Các sẽ tổn thương thảm trọng. Hàn ngưng thánh giả mở miệng, nói lại là liên quan tới lục quốc chinh chiến sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục quốc chinh chiến, đối với võ thắng quốc gia bất kỳ một thế lực nào, cũng là một lần cực lớn trùng kích. Giống như là Hàn Tuyết Các dạng này đứng hàng tứ đại tông môn, càng là sẽ trực tiếp nhận càng lớn trùng kích. Đối với năm người ngác quốc gia cường giả tới nói, nếu là có thể hủy diệt thân là tứ đại tông môn một trong Hàn Tuyết Các, tự nhiên cũng là một cái công lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Hàn Tuyết Các thế yếu, duy nhất thánh giả Hàn ngưng thánh giả liền không cách nào toàn lực ra tay. Nhất thời gian có thể nói là Hàn Tuyết Các đều không bỏ ra nổi một cái có thể sử dụng cường giả đến. Ngươi muốn để cho ta trợ giúp Hàn Tuyết Các chống đối lục quốc chinh chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong miên nghe Hàn ngưng thánh giả, lập tức hiểu được trong lời nói của nàng ý tứ. Đối với Hàn ngưng thánh giả, tha là một vạn cái không muốn đang cùng Sở Phong miên tiếp xúc. Nhưng là thế đạo hiện tại,